Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. Chương 112: Thất tình say rượu nam nhân. 2. Tiểu Khương. Cái nào Khương? Hạ Vãn An nhíu nhíu mày lại tâm, luôn cảm thấy hai chữ này có chút vấn đề, chỉ là nàng còn không có nghĩ sâu. Ôm nàng nam nhân đột nhiên vùi đầu vào nàng chỗ cổ. Nam nhân xa lạ đụng chạm, để Hạ Vãn An cảm thấy cực độ khó chịu. Nàng một bên trốn tránh nam nhân quá thân mật tới gần, một bên dùng tay đi tách ra nam nhân hung hăng vòng cánh tay của nàng. Nam nhân môi, mắt thấy sắp tiến đến vành tai của nàng. Tình huống như vậy khiến cho nàng cơ hồ không có trải qua suy nghĩ. Phản xạ có điều kiện cúi đầu cắn lên nam nhân cánh tay. Nàng cắn rất dùng sức. Mùa hè buổi tối quần áo xuyên tương đối đơn bạc, nàng mơ hồ cảm nhận được huyết khí, có lẽ là đau dữ rồi. Nam nhân chụp lấy lực đạo của nàng, chậm lại rất nhiều. Thừa cơ hội này, Hạ Vãn An vội vàng tránh thoát nam nhân kiềm chế, cũng không quay đầu lại hướng Mix chạy tới. Nhưng nàng không có chạy hai bước, liền bị nam nhân bắt lại cổ tay, hung hăng đẩy lên ở một bên trên vách tường, dùng thân thể chăm chú đè lại nàng. Nam nhân không để ý phản kháng của nàng cùng giãy giụa, cúi đầu liền hướng về phía trên mặt của nàng hôn tới. Tại Hạ Vãn An bồi tiếp Tống Hữu Mạn rời đi về sau, lập tức thu hồi điện thoại di động ngài Khương, lặng lẽ theo đuôi hai người cũng đi ra Mix. Nàng núp trong bóng tối, quan sát đến Hạ Vãn An cùng Hà Triệt động tĩnh. Tại Hà Triệt ôm lấy Hạ Vãn An một khắc này, nàng lập tức lấy điện thoại cầm tay ra ghi chép video. Chỉ cần nàng đem Hà Triệt khi dễ Hạ Vãn An cái video này, lấy nặc danh hình thức phát cho Hạ Vãn An ca ca, y theo Hạ Vãn An ca ca sủng hắn cái này duy nhất muội muội thành đô. Hà Triệt hắn xác định vững chắc xong, chỉ cần Hà Triệt xong, nàng chướng ngại vật liền triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Xe mở đến Mix cửa chính ven đường, còn không có dừng hẳn, ngồi ở phía sau xe chỗ ngồi Hàn Kinh Niên lại đột nhiên ra tiếng. Dừng xe. Thanh âm của hắn lăng lệ vô cùng, dọa đến Trương Đặc Trợ đạp mạnh một cước chân ga. Sau đó nhìn thấy Hàn Kinh Niên đã đem cửa xe mở ra đang chuẩn bị xuống xe, lúc này mới vội vàng lại đổi thành phanh lại. Xe trước một giây dừng hẳn, sau một giây Hàn Kinh Niên liền đã cất bước xuống xe, hướng về phía Mix cổng bên cạnh một cái nhỏ buông điện thoại thẳng đến mà đi. Hàn Tổng, Trương Đặc Trợ nhìn xem lòng bàn chân quả thực giống như là đạp như gió đằng đằng sát khí lao ra. Hàn Kinh Niên vô ý thức mở miệng, chỉ là Trương Đặc Trợ còn không có kết thúc, liền bị Hàn Kinh Niên đi quá khứ ngay phía trước cách đó không xa hình tượng hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Một người đàn ông xa lạ đem phu nhân đặt ở trên vách tường, không để ý phu nhân kháng cự, đang chuẩn bị đi thân phu người dựa vào. Cái này còn cao đến đâu, lão bản người cũng dám bên đường phi lễ, đây quả thực là khinh người quá đáng. Trương Đặc Trợ lộn nhào ùng ục xuống xe, vội vàng đi theo. Hắn chạy đến một nửa, Hàn Kinh Niên dưới chân không ngừng, nhưng lại giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, quay đầu lại hướng lấy hắn ném đi hai chữ báo cảnh. Theo hai chữ này từ Hàn Kinh Niên bên miệng phun ra, Trương Đặc Trợ chính mắt thấy Hàn Kinh Niên một thanh nắm chặt cái kia nam nhân xa lạ cổ áo, hướng về phía trên mặt của hắn chính là hung hăng một quyền. Nam nhân kia bị đánh rút lui hai bước, ngay sau đó Hàn Kinh Niên đem Hạ Vãn An hướng sau lưng một giấu, lại là một cước đem còn không có đứng vững nam nhân trực tiếp đạp lăn trên mặt đất. Nhìn qua trước mắt một màn này, bấm điện thoại ngay tại báo cảnh Trương Đặc Trợ kích động suýt nữa nguyên địa nhảy hai lần. Loại này anh hùng cứu mỹ nhân tình tiết, thật sự là chăm xem không chán. Nhìn người nhiệt huyết sôi trào thiếu nam tâm bạo dạp a. PS, đột nhiên phát hiện, Hà Triệt là đáng thương nhất nam hợp với trận phương thức a. Bị thúc cháu hai người thay phiên đánh. Ha ha ha, PPS, gần nhất chúng thưởng danh sách đều công bố tại chỗ bình luận chuyện đưa đỉnh thiếp rồi tương đương nhanh. Đi nhìn a tương đương hôm nay tiếp tục quất hai cái tiểu khả ái đưa 52 nguyên năm mới thổ lộ hồng bao. Hắc hắc, chúng thưởng tiểu khả ái có thể thêm ta kiêu kiêu hảo hữu đâu tương đương nhớ kỹ tặng phiếu đề cử a tương đương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.